Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 410: Vương giả trở về. 21/35. Nhất Diệp Chi Thu. Hiện nay, cái tên này đã trở thành toàn bộ đế quốc xuất bản giới và văn học giới truyền kỳ. Hắn chỉ bằng một bản truyện cổ tích, liền phá vỡ đế quốc xuất bản giới duy trì nhiều năm tiêu thụ ghi chép. Nhất cử phá vỡ thương nghiệp tiểu thuyết, chiếm lấy xuất bản tiêu thụ bảng xếp hạng bố cục. Để cho chuyện nhi đồng thư tịch lần thứ nhất xuất hiện ở nhiều người hơn trong mắt. Cũng làm cho nhiều người hơn nhận thức được cái này đề tài chỗ ẩn bên trong thị trường tiềm lực. Đối với Nhất Diệp Chi Thu, tất cả đại xuất bản tập đoàn, nhà xuất bản lão bản tự nhiên là chạy theo như vịt. Những văn học giới đó, nhất là thương nghiệp tiểu thuyết tác giả vòng tròn cùng chuyện cổ tích tác giả vòng các tác giả, càng là ước ao ghen tị. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm hiểu, nhưng thủy chung tìm hiểu không ra cái này Nhất Diệp Chi Thu rốt cuộc là người thế nào. Đến mức người trong vòng đem hắn tôn sùng là đế quốc văn học quyển làm thần bí tác giả. Mà một cái duy nhất nắm giữ lấy Nhất Diệp Chi Thu xác thực thân phận tin tức chính là trước trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản phó chủ biên Đường Ánh Tuyết. Cũng đang nguyên nhân như thế, làm Đường Ánh Tuyết rời đi nhà xuất bản tin tức truyền ra về sau, sẽ có nhiều như vậy nhà xuất bản ném đến cành ô liu. Đường Ánh Tuyết nhập hành đạo sư, ban đầu trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản chủ biên, đương nhiệm trường giang thiếu nhi văn nghệ nhà xuất bản xã trưởng Quách Khải Hùng càng là không xa vạn dặm tự mình đi vào đế đô mời chào nàng. Đây hết thảy căn nguyên đều ở đây với Đường Ánh Tuyết trên tay nắm giữ một cái Nhất Diệp Chi Thu. Mà Đường Ánh Tuyết công ty sở dĩ nhận người có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ nàng nương tựa theo Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ làm việc nội vang dội danh khí bên ngoài, càng quan trọng hơn nguyên nhân chính là các công nhân viên cũng là đang đánh cược cược Đường Ánh Tuyết năng lượng cầm tới Nhất Diệp Chi Thu bản thảo. Chỉ là hồi trước bởi vì công ty liên tiếp tại cái khác tác giả trên thân vấp phải trắc trở, mà các công nhân viên lại thủy chung không thấy Đường Ánh Tuyết có cầm tới Nhất Diệp Chi Thu bản thảo dấu hiệu, thậm chí rất nhiều người đều coi là trước đó đều là mình thái nhất xương tình nguyện. Đường Ánh Tuyết cùng Nhất Diệp Chi Thu quan hệ còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đến tốt như vậy. Ngay tại có ít người suy nghĩ có phải hay không muốn rời khỏi nhà này không có tiền cảnh truyền thông công ty, thì Đường Ánh Tuyết lại cho các nàng tới một cái như vậy xảy ra bất ngờ kinh hỉ. Đúng, đúng là một thiên đại kinh hỉ. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia bốn chữ tên tác giả, tất cả nhân viên đều một trận mặt mày hớn hở. Cái này, thật sự là Nhất Diệp Chi Thu sao? Nổi danh nhân viên dụi mắt một cái, tại kích động sau khi mang theo một tia thấp thỏm nói. Không phải là một cái lao về sau, thêm Diệp Chi Thu, tên đi, lại hoặc là hai Diệp Chi Thu. Ấy, chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái, sở hữu nhân viên vù đem đầu đẩy ra trước màn hình, trợn to hai mắt nhìn về phía trong màn hình tên tác giả. Tư thế kia, tựa như hận không thể trước mắt lại nhiều một bộ kính viễn vọng, tựa như để cho bọn hắn triệt triệt để mà đem mấy chữ này cho thấy rõ ràng. Rất hiển nhiên, những sơn trại đó tác phẩm cùng sơn trại tác giả làm cho tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi. Là Nhất Diệp Chi Thu không có tâm bệnh, tại xác nhận văn kiện bên trong cái kia bốn chữ quả thật rất rõ ràng viết đúng vậy, Nhất Diệp Chi Thu, thì mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lần nữa phát ra một trận reo hò. Đường tỷ, ngươi quá bỏ á. Ha ha, Đường tỷ, ngươi thật đem Nhất Diệp Chi Thu bản thảo hẹn tới á. Huy Vũ, Đường tỷ, chúng ta lúc nào năng lượng nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu thật to à? Ta là hắn thần tượng. Ếch không đúng, hắn là ta thần tượng đây. có cơ hội đối mặt các công nhân viên một cái này cái kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bộ dáng. Đường Ánh Tuyết cười cười, sau đó phủi tay, nói ra, tốt, bây giờ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, tất cả mọi người thời gian dần qua thu nụ cười lại. Sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Đường Ánh Tuyết, đây chính là công ty nhận được phần thứ nhất bản thảo. Hơn nữa còn là nhất Diệp Chi Thu bản thảo. Tất cả mọi người biết chuyện này đối với công ty tầm quan trọng. Đồng thời, các nàng cũng minh bạch, làm một Diệp Chi Thu tác phẩm mới biên tập người tham dự. Chỉ cần quyển sách này đại bán, tất nhiên sẽ tại bọn họ biên tập lý lịch bên trong vuốt xuống nặng nề một khoản. Sau đó, Đường Ánh Tuyết liền bắt đầu cho mỗi cái nhân viên bố trí nhiệm vụ. Tốt, bắt đầu từ bây giờ. Mọi người phân công hợp tác, vô cùng trong thời gian ngắn nhất đem những này bản thảo thẩm đi ra. Vừa nói, Đường Ánh Tuyết một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai tên tính tình điềm tĩnh nữ sinh. Cười cười nói, Tiểu Lý, Tiểu Đồng, nhất Diệp Chi Thu còn nhằm vào những này chuyện cổ tích vẽ lên một chút đại khái nhân vật nguyên. Hình. Hai người các ngươi liền phụ trách đem những này chuyện nhi đồng nhân vật bổ sung hoàn chỉnh đi. Hai vị này nữ sinh là Diệp Thu đặc biệt dặn dò Đường Ánh Tuyết khai ra chuyên môn vì là chuyện cổ. Tích họa tranh minh họa nhân viên. Trên thực tế, đối với Diệp Thu quyết định này, Đường Ánh Tuyết rất là không hiểu. Bởi vì, đại đa số văn học thiếu nhi nhà xuất bản cũng không biết chuyên môn mà phân phối một tên sáp họa sư các loại. Thứ nhất là quá phí tiền. Thứ hai là không cần thiết. Nhà xuất bản nhóm khi nhận được chuyện nhi đồng lời bạt, hội in theo tác giả yêu cầu, hoa một khoản tiền đi bên ngoài mời đến một tên sáp họa sư tới trợ giúp vẽ tranh minh họa. Đã tiết kiệm tiền lại thuận tiện, so với chính mình xuất công tư nuôi tốt hơn nhiều lắm. Chẳng qua là lúc đó Diệp Thu cũng một mực đang bận bịu, bởi vậy cũng không có nói tỉ mỉ, mà sau đó Đường Ánh Tuyết cũng bận rộn đi lên, đến mức đem cái này vấn đề ném ở một bên, dẫn đến bây giờ Đường Ánh Tuyết cũng không biết Diệp Thu quyết định dụng ý. Tuy nhiên tất nhiên Diệp Thu quyết định như vậy, vậy tất nhiên là có đạo lý của hắn ở. Đối với điểm này, Đường Ánh Tuyết là vô cùng tin chắc. Ai bảo nàng nam nhân là tên yêu nghiệt đây? Xế chiều hôm đó chậm chút thời điểm, thời gian dài không có động tĩnh nhất Diệp Chi Thu microblog bất thình lình đổi mới một tin tức. Nổi lên lâu như vậy, cuốn thứ hai chuyện nhi đồng sách cuối cùng lập tức phải cùng mọi người gặp mặt. Chuyện mới tên chính là trước đó mọi người cho ý kiến bên trong một cái. Cố sự đồng dạng đặc sắc, hy vọng lớn ra ưa thích. A còng Thu Tuyết yêu truyền thông tập đoàn nhớ phải làm được đẹp một chút nha. Đừng để cho độc giả các bằng hữu thất vọng á. Nhất Diệp Chi Thu quy tắc này microblog vừa ra, lập tức để cho khổ sở chờ đợi đã lâu chuyện nhi đồng đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Ha ha, Chi Thu rốt cuộc phải khai sách mới sao? Nhưng làm ta cho chờ hỏng. Nhà ta tiểu ma vương mỗi ngày quấn lấy ta hỏi lúc nào có chuyện mới đây. Đến lúc đó ta nhất định mang theo bảo bối cùng đi cho Chi Thu thật to cổ động. Tên sách cùng chúng ta nói một dạng. Ha ha, cái này khen, gọi là mộng mộng chuyện nhi đồng biệt thự, sao? Cạc cạc cạc rát, cái này chính là ta nói. Chi Thu thật to, ngươi yên tâm, ta không thu ngươi phí bản quyền. Trên lầu đi ra, rõ ràng là ta chuyện nhi đồng hoàng cung. Ngươi biệt thự kia yếu phát nổ. Chính phải, ha ha tương đương, nói giỡn thấy. Đám fan hâm mộ bôn tẩu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, nhất Diệp Chi Thu muốn phát sách mới tin tức liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Nhất là những chuyện nhi đồng đó các tác giả đang nghe tin tức này thời điểm. Trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái ý niệm trong đầu vương giả trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.